Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361. Một gậy gõ chết bọn họ. Hầu tử sức chiến đấu vô song. Trước nó vẫn là lục mệnh yêu hầu thời điểm, cũng đã có thể ở kim đan kỳ đối địch nguyên anh kỳ kiếm tiên. Mà đang tiếp thu trương thanh điểm hóa, có cực đại tiềm lực sau tiến giai cửu mệnh thần hầu sau. Sức chiến đấu liền cường đại hơn. Lấy nhân loại bên này cách nói, hầu tử tư chất cũng có thể là siêu hạng. Hơn nữa nó còn thu được viễn cổ đại yêu truyền thừa, có vượt mức bình thường công pháp cùng sức mạnh. Ở nó đã đạt đến hóa thần kỳ giai đoạn. Đừng nói là đều là hóa thần kỳ đối thủ, coi như là độ kiếp kỳ cao thủ cũng rất khó từ hầu tử nơi này đòi tốt. Bởi vậy cũng có thể thấy được, hầu tử vẫn là không sánh được nam vô địch như vậy bác. Nhưng có hầu tử ở bên người, Trương Thanh hầu như liền sẽ không gặp mặt đến cái gì có thực lực kẻ địch rồi. Như vậy mới tính được là một cái hàng thật đúng giá hộ đạo giả. Trương Thanh trong lòng như thế nói thầm, nhưng hắn cũng không thể vẫn để hầu tử ngăn ở mặt trước. Hầu tử cố nhiên là mạnh, nhưng Trương Thanh mục đích nhưng là muốn khuấy lên đầy đủ sóng lớn mới được. Bằng không hắn liền trở lại cũng phiền phức. Bởi vậy, hầu tử trong ngày thường ẩn giấu sau lưng Trương Thanh, ngăn cản một ít quá nhỏ yếu địch thủ, chỉ thả một ít nguyên anh kỳ kẻ địch đến trước mặt hắn, để hắn đi đánh bại bọn họ. Thậm chí tình cờ cũng sẽ có hóa thần kỳ tồn tại đến. Nếu như chỉ có một vị lời nói, Trương Thanh cũng sẽ đích thân lĩnh dạy thực lực của bọn họ. Tuy rằng Trương Thanh còn chỉ là kim đan kỳ, hơn nữa còn là mới vừa vào kim đan kỳ trình độ, nhưng nam vô địch vẫn tin tưởng chỉ là một ít hóa thần kỳ tồn tại vô pháp làm gì được hắn. Rốt cuộc nam vô địch tự thân ở rất lâu trước liền lấy kim đan kỳ chu diệt một bầy nguyên anh kỳ cao thủ, hơn nữa còn cùng hóa thần kỳ cường giả rằng co hồi lâu, mà có thể ở trúc cơ kỳ liền thương tổn được nàng sợi tóc Trương Thanh, tuyệt đối sẽ mạnh hơn nàng. Kim đan kỳ như thế nào, tuyệt đối có thể cùng hóa thần kỳ có sức đánh một trận. Trương Thanh suy đoán đại khái chính là như thế một cái tình huống. Hơn nữa đây quả thật là rất phù hợp Trương Thanh trước mặt tình huống. Một tên hóa thần kỳ cao thủ, tổng thể thực lực khoảng chừng ở 3.000 đến 3.500 điểm sức chiến đấu ở giữa. Nguyên anh kỳ thực lực ở 2.500 đến 3.000 điểm trái phải. Mà Trương Thanh hiện tại là kim đan kỳ thực lực, đại khái ở 2.300 điểm trái phải. Giữa hai người cũng là cách biệt 1.000 sức chiến đấu. Lấy trí cao tiên đình phép tính đến nhìn, chỉ có điều là 10 điểm thuộc tính điểm mà thôi. 10 điểm thuộc tính điểm nhìn qua nhiều vô cùng, nhưng trên thực tế tới nói, nhưng có rất nhiều phương pháp đến tiến hành bù đắp. Đơn giản nhất chính là công pháp sai biệt. Tu tiên thế giới nhân gian giới tuyệt đỉnh công pháp, đại thể bằng trí cao tiên đình nghề nghiệp tiến giai công pháp. Bởi cùng Hỏa Vân Cung nắm giữ công pháp cách biệt rất xa, Trương Thanh tính toán đại khái có thể tăng cường 3 đến 4 điểm thuộc tính tăng lên, cũng chính là đem tự thân tăng lên 5 đến 7 lần thực lực. Này đã tính là phi thường mạnh mẽ rồi. Nói không chắc rất nhiều hóa thần kỳ đều không có tốt như vậy công pháp. Mà Trương Thanh học tập Lạc Hà kiếm điển, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tăng cường 2, 3 điểm thuộc tính cường hóa. Nhưng hắn lĩnh ngộ một kiếm, nhưng là hàng thật đúng giá đẳng cấp cao kiếm pháp, giống như là thế giới này tiên cấp kiếm pháp, cùng chí cao tiên đình nghề nghiệp cấp cao nắm giữ năng lực gần như. Nghề nghiệp tiến giai cùng nghề nghiệp cấp cao là có một cái ranh giới to lớn. Dù cho là cấp thấp nhất năng lực, chỗ phụ gia thuộc tính chí ít cũng ở 8 điểm trở lên. Mà Trương Thanh sáng tạo ra một kiếm, có thể nói là trước mắt hắn mạnh mẽ nhất vẫy một cái kiếm thuật. Dù cho là chí cao tiên đình bên trong hắn nắm giữ kiếm pháp cũng rất khó vượt qua bao nhiêu. Một kiếm thuộc tính bổ trợ, đại khái là ở 15 điểm trái phải, là chí cao tiên đình trung công pháp bổ trợ trung đẳng trình độ rồi. Nói cách khác, chỉ bằng vào triển khai một kiếm lúc chỗ bùng nổ ra uy lực, cũng đã là hàng thật đúng giá hóa thần kỳ cường độ. Mà dựa vào công kích lúc có thể đạt đến hóa thần kỳ uy lực kiếm pháp, Trương Thanh cũng có thể cùng những hóa thần kỳ này cao thủ đối lập năng lực. Hóa thần kỳ cố nhiên mạnh, nhưng chỉ cần không có trở thành tiên nhân, liền vẫn như cũ vô pháp lật trời. Trương Thanh từ khi Khoách Vu Sơn đi ra, hành tẩu giang hồ 7 tháng, đánh bại vô số nguyên anh kỳ cao thủ, cũng đánh bại 3 tên hóa thần kỳ tồn tại, chấn kinh rồi người đời. Này tuy rằng thỏa mãn Trương Thanh nhu cầu, thế nhưng là cũng làm cho người càng thèm nhỏ dãi hắn nắm giữ kiếm pháp. Có thể lấy kim đan kỳ đánh bại hóa thần kỳ kiếm pháp, đây là chuyện chưa từng có. Dù cho nam vô địch năm đó, cũng chỉ là từ hóa thần kỳ trong tay cường giả thoát thân, mà không phải ngược lại đánh bại đối phương. Trương Thanh trong tay nắm giữ mạnh hơn nam vô địch kiếm pháp tin tức, cuối cùng xác thực không thể nghi ngờ rồi. Nam vô địch bọn họ không có cách nào đối phó. Thế nhưng Trương Thanh, bất quá chỉ là kim đan kỳ tiểu bối mà thôi. Chỉ là kiếm pháp siêu tuyệt, nhưng cái khác lại dưới đáy đáng thương. Chỉ cần để hắn vô pháp vận dụng kiếm pháp, kia thắng lợi hầu như là chuyện dễ như trở bàn tay. Có như vậy tâm lý người nhiều vô cùng, Trương Thanh bắt đầu không ngừng đụng phải các loại quấy rầy. Ban ngày ban đêm hầu như không có gián đoạn, thậm chí hóa thần kỳ cường giả đều bắt đầu không biết xấu hổ tiến hành đánh lén. May hầu tử chạy tới hộ vệ, nếu là lấy Trương Thanh tự thân năng lực, đối mặt như vậy tập kích còn thật sự có điểm nguy hiểm. Bất quá nếu như không có hầu tử ở, hắn cũng sẽ không dùng như vậy thủ đoạn nguy hiểm đến biểu lộ ra tự thân. Đã sớm lấy những thủ đoạn khác hành tẩu giang hồ, chậm rãi đánh ra danh hiệu của chính mình rồi. Liền ở quay chung quanh Trương Thanh đám người từ từ cao trào lúc thức dậy, để bọn họ tuyệt vọng sự tình cuối cùng phát sinh rồi. Hầu tử xuất hiện, để rất nhiều người gần như tuyệt vọng. Một cái thần thú tư chất hóa thần kỳ yêu thú, dĩ nhiên đảm nhiệm Trương Thanh hộ vệ. Thực lực như vậy, còn làm sao đi đối phó hắn? Chẳng lẽ là nam vô địch phái tới hộ vệ? Có người phẫn hận nói thầm, thế nhưng cố ý thả ra có quan hệ Trương Thanh tin tức, vừa vặn cũng chính là nàng. Như vậy tự mâu thuẫn sự tình, nam vô địch làm sao sẽ đi làm? Chẳng lẽ là dựa vào tự thân mị lực, để yêu thú kia nương nhờ vào? Cũng có người như thế suy đoán. Thế nhưng một cái có thể đối đầu độ kiếp kỳ cường giả yêu thú, dựa vào cái gì đi theo đuôi một cái chỉ là kim đan kỳ tiểu bối? Này để những người khác tự xưng là phong lưu nhân sĩ làm sao kiềm chế ở? Cho dù là độ kiếp vì cao thủ, cũng cuối cùng bị chuyện này cho đã kinh động. Trương Thanh kiếm pháp hắn không nhất định cảm thấy hứng thú, thế nhưng một con cửu mệnh thần hầu lại đủ để khiến người động lòng. Cho dù không có thể vì chính mình mang đến cái gì, đem nó lùng bắt tẩy não đảm nhiệm chính mình môn phái hộ sơn thần thú, tựa hồ cũng là một cái vô cùng tốt sự tình. Hơn nữa nam vô địch người điên kia lưu ý hẳn là chỉ có đệ tử của nàng, một con khỉ đối với nàng tới nói cũng không tính là cái gì. Với kiểu tâm lý này, vài tên độ kiếp kỳ cường giả động lòng rồi. Hầu tử kia tuy rằng có thể vượt cấp đối đầu một tên độ kiếp kỳ cường giả, thế nhưng hai tên độ kiếp kỳ, xem nó còn làm sao đối kháng. Hai tên không được lời nói, ba tên kia đều có thể đi. Giữa lẫn nhau chia cắt một hồi lợi ích tương quan, vài tên độ kiếp kỳ cường giả liền mang theo mênh mông cuồn cuộn đoàn người lao thẳng tới Trương Thanh cùng hầu tử vị trí. Trương Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng hắn dâng lên một trận ba động kỳ dị. Có kẻ địch đến rồi, rất mạnh mẽ, nội tâm cảnh báo, hắn đối với hầu tử nói rằng, cẩn thận một chút, e sợ người tới sẽ là độ kiếp kỳ cường giả, để cho bọn họ tới. Hầu tử bành trướng giơ lên trường côn, đại lão gia ngài giáo dục ta côn pháp, ta nhưng là còn không có tìm được cơ hội thích hợp đến sử dụng đây. Để ta một gậy, đem toàn bộ bọn họ gõ chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.